Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 290, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nó còn nói, người đàn ông ở khu nhà quân đội kia sẽ đứng ra bảo vệ nó. Con nói xem, có phải nó đang giở trò lừa đảo không? Bọn chú tốn bao nhiêu tiền xính lễ, cuối cùng chẳng những không có con dâu mà còn mất trắng cả đống tiền. Chú thật sự tức không chịu nổi. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động. Vinh Xuân Mai, cô ả này đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Trước đây, cô từng bị Vinh Xuân Mai lừa mất công việc. Không những mất tiền mà còn bị bôi nhọ danh tiếng. Giờ cô ả lại giở chiêu trò cũ. Lần này còn trực tiếp lừa hôn. Không được, cô không thể để yên chuyện này. Dù không phải vì trưởng phòng Tôn, cô cũng phải ra tay một lần. Không thể để Vinh Xuân Mai tiếp tục hại người thêm nữa. Nhưng mà, ở khu nhà quân nhân, những gia đình có người làm trong chính phủ không phải ít. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi, chú có biết tên người đàn ông mà Vinh Xuân Mai nói không? Hỏi ít nhất là họ của người đó. Ông Tôn lắc đầu, vẻ mặt bực bội, không biết, nó không nói, nhưng chú nghe người mai mối và bà cô của nó kể. Nó thực sự quen một người trong khu nhà gia đình quân nhân. Nghe nói bố của người đó giữ chức vụ rất cao trong quân đội. Gia đình cũng có danh tiếng lớn. Vì vị trí của người kia đặc biệt nên không tiện nói rõ tên ra. Chú cũng chẳng biết phải tìm ai để hỏi thăm. Nhưng cuối tuần nào con cũng về đó. Nên chú muốn nhờ con giúp chú điều tra xem thực hư thế nào. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tần Chiêu Chiêu. Trong khu nhà quân nhân, người có chức vụ cao nhất chính là bố chồng cô Lục Quốc An, chỉ huy trưởng quân khu, mà người làm trong chính phủ chẳng phải là anh chồng cô sao? Lẽ nào người mà Vinh Xuân Mai nhắc tới lại là anh chồng cô? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô lập tức gạt bỏ. Không thể nào, anh chồng cô từng nói với mẹ rằng cả đời này có lẽ anh sẽ không kết hôn nữa. Cuộc hôn nhân trước đã khiến anh cảm thấy ngột ngạt, chẳng muốn trải qua thêm lần nào. Mẹ chồng cô cũng từng than thở, nếu anh thực sự không chịu lấy vợ nữa thì phải làm sao? Anh ấy mới ly hôn hơn một tháng, làm sao có thể nhanh chóng dính dáng đến một kẻ như Vinh Xuân Mai được? Hơn nữa, hai người họ vốn không cùng một thế giới, nếu không có sự mai mối, họ không thể nào tự nhiên mà gặp nhau. Vậy thì chắc chắn không phải anh chồng cô, nhưng nếu loại trừ nhà họ Lục, thì việc tìm ra người kia cũng không phải quá khó. Thấy Tần Chiêu Chiêu im lặng suy nghĩ, ông Tôn lại sốt ruột nói, chú không cần gì nhiều, chỉ muốn cho thằng đó biết bộ mặt thật của nó. Tiền sinh lễ có thể không lấy lại được, nhưng ít nhất chú cũng phải chút được cơn giận này, nếu không, chú thật sự nuốt không trôi. Chiêu Chiêu, con giúp chú được không? Coi như chú xin con đấy. Chú Tôn, chú đừng nói vậy, con sẽ về hỏi thăm giúp chú. Nghe cô đồng ý, gương mặt trưởng phòng Tôn liền rạng rỡ, như chút được gánh nặng. Chiêu Chiêu, chú cảm ơn con trước. Con nhất định phải tìm ra người đó giúp chú nhé. Hôm nay Tần Chiêu Chiêu về thăm nhà. Mẹ cô đã biết từ trước nên đã chuẩn bị sẵn cơm. Đợi mãi không thấy con gái về, bà mới ra ngoài xem thử, không ngờ lại thấy cô đang đứng trò chuyện với trưởng phòng Tôn. Lý Lệ Hoa mỉm cười bước đến, Chiêu Chiêu, vào ăn cơm thôi, trưởng phòng Tôn, hay là qua nhà tôi làm vài ly với ông nhà tôi đi. Trưởng phòng Tôn xua tay, không cần đâu, nhà tôi cũng chuẩn bị cơm rồi, thấy Chiêu Chiêu về. Tôi chỉ nói vài câu thôi. Hai người về ăn cơm đi. Tôi cũng phải về đây. Nói xong, ông ta vội vàng rời đi. Lý Lệ Hoa cầm lấy túi trái cây trong tay con gái. Giọng có chút trách móc. Sao con mua nhiều thế này? Mẹ đã bảo không cần rồi mà. Đồ tuần trước con mua vẫn còn chưa ăn hết nữa kìa. Đây là nhà của con, đâu phải nhà người ngoài. lần sau đừng mua nữa, nghe chưa? Tần Chiêu Chiêu bật cười, gật đầu đáp, vâng, con không mua nữa là được chứ gì. Thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời, bà cũng không nói thêm, chỉ cười nhẹ, mẹ làm mấy món con thích, vào ăn đi. Hai mẹ con vừa bước vào sân, Lý Lệ Hoa chợt hỏi, trưởng phòng Tôn tìm con có chuyện gì vậy? Ông ấy không phải người hay rảnh rỗi đâu, là chuyện hôn nhân của con trai ông ấy không thành. Mẹ biết chưa? Mẹ biết rồi, chuyện đó à, mấy hôm trước ông ấy có tìm mẹ. Nói là nhà họ bị lừa hôn, cô gái kia bảo đã quen một người đàn ông ở khu nhà gia đình quân nhân nên mới hủy hôn với con trai ông ấy. Hai người đó đã qua đêm với nhau, nên cô ta vin vào lý do đó để không trả tiền sính lễ. Chú Tôn không muốn làm lớn chuyện, nhưng tiền cũng không thể mất oan uổng, nên mới nhờ con tìm giúp xem người đàn ông kia là ai. Mẹ thấy chuyện này rắc rối, không muốn con dính vào nên từ chối rồi. Không ngờ ông ấy lại tìm thẳng đến con, nhưng con đã nhận lời rồi. Sao con lại đồng ý mấy chuyện như thế chứ? Không cẩn thận sẽ liên lụy đến con. Chuyện này con không giúp được đâu. Tần Chiêu Chiêu vừa vào nhà, bố cô đã nghe được cuộc trò chuyện. Ông cười hỏi, chuyện gì mà không giúp được vậy? Có chuyện gì à? Lý Lệ Hoa đặt túi trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế, giọng không vui. Trưởng phòng Tôn tìm Chiêu Chiêu nhờ giúp, con bé lại đồng ý. Tần Trung không quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Trái lại, ông trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Đồng ý thì có gì đâu. Cô gái kia thật sự quá đáng. Trước đây con Chiêu Chiêu nhà mình đã chịu bao nhiêu thiệt thòi vì cô ta. Bây giờ lại giở chiêu cũ lừa tiền của trưởng phòng Tôn. Cô ta là một mối họa. Nếu không cho cô ta một bài học, chẳng biết sau này sẽ còn hại bao nhiêu người nữa. Cách chương.